Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 323, xuất binh. Góc truyện audio.com. Rosen cung điện bên trong một căn phòng họp. Rosen cùng mấy cái thân ảnh xuất hiện tại nơi này, ngồi quanh một cái bàn rộng lớn, trong đó có một cái ăn mặc một thân lục sắc trang phục tuấn tú nam nhân. Chính là Renin thành chủ út, có Rosen giúp đỡ, thực lực của hắn hiện tại đã vượt qua 80 cấp. Đạt đến 90 cấp, là mạnh nhất trong những người ở nơi này. Bên cạnh đó còn có khoảng 10 người khác, những người này đẳng cấp đều là 80 cấp trở lên. Thực lực cường đại, là một phương cường giả, bên trong nơi này đều là Dien thành có tiếng cường giả. Trong đó có Tháp Nhĩ tộc cùng Indiu tộc hai vị tộc trưởng. Cùng với trước đây Dien thành chủ Chu Sơn, còn lại mấy người khác là lần cận thành thị thành chủ cùng một ít cường giả. Tại trên bàn là tấm to lớn bản đồ. Út, nói ra ngươi ý cái nhìn đi. Ngươi nghĩ ta nên từ nơi nào bắt đầu? Rosen nhìn Út nói, trước khi nói ra ta cái nhìn, ta muốn nhắc lại một số chuyện cho một số người mới gia nhập. Bọn hắn cần được biết chúng ta đang định làm gì. Út nhìn Rosen cung kính nói. Có thể, Rosen gật đầu đồng ý nói. Tại nơi này ngoại trừ Út ra thì còn lại những người khác đều bị Rosen cho uống vào trung thành dược tề. Cho nên sẽ không thể nào đối với Rosen sinh ra lòng phản bội. Đương nhiên đúng như Út nói như thế. Còn có không ít người chưa biết được Rosen đang định làm gì. Dù sao đâu là đế quốc tương lai trụ cột, không thể cái gì cũng không biết. Rosen đại nhân mục đích chính là muốn đem lân cận các tòa thành thị thu phục để tạo nên một cái các chủng tộc có thể hòa bình chung sống quốc gia. Lấy Renin thành đến Dien thành làm phạm mà tính, chúng ta muốn đem toàn bộ trong thành thị phạm vi thu phục. Có tất cả là 32 tòa thành thị, hiện tại đã có 10 tòa thành thị đã thuộc về chúng ta. Trong đó Dien thành phía nam hai tòa thành thị còn lại cũng đã sắp bị thu phục. Điều này cũng có nghĩa là chúng ta tiến độ đã sắp hoàn thành được một nửa. Còn lại là giải quyết triệt để phía tây cùng phía đông thành thị. Út từ từ giải thích nói. Nghe vậy xung quanh đám người không khỏi trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Rosen. Sau đó rất nhanh liền bình tĩnh lại. Rosen đại nhân, ta có một số chuyện muốn báo. Lúc này Chu Sơn lên tiếng nói. Nói đi, Rosen gật đầu nói, những nơi khác ta không phải rất rõ ràng, nhưng nếu là phía Tây thì ta có biết một số ít tin tức. Tin tưởng sẽ có ít cho đại nhân mưu đồ lập quốc. Chu Sơn cười tự tin nói, ha ha ha, rất thú vị, người tin tức sẽ là gì đây? Rosen một mặt hứng thú nói, đại nhân hãy nhìn vào nơi này. Chu Sơn chỉ vào trên bản đồ một vị trí tòa thành nói. Nghe vậy Rosen cùng những người khác đều theo Chu Sơn chỉ phương hướng nhìn tới. Đây là Cửu U Thành, bọn hắn thành chủ là một người rất hiếu chiến, là một cái thuần túy chiến sĩ. Chỉ cần đem hắn đánh bại, hắn sẽ tự thuần phục. Còn hai nơi này là Lam Ưng Thành cùng Hắc Xà Thành. Hai tòa thành này bởi vì tranh đoạt một con sông quyền sở hữu mà thường hay xảy ra tranh chấp. Mặc dù thành thị quy mô không lớn bằng Dien thành, nhưng thực lực của bọn hắn đều là 90 cấp trở lên. Nếu như đại nhân muốn thu phục Lam Ưng thành cùng Hắc Xà thành, theo ta là nên xuất binh, Chu Sơn nhàn nhạt nói, là vì con sông đúng không? Rosen đúng không? Quả không hổ là Rosen đại nhân. Rất nhanh liền nhận ra điểm chủ chốt, Chu Sơn cười nói, sau đó hắn lại nói tiếp, con sông này chảy từ phía tây đi qua Dien thành xuống phía đông. Còn rẽ nhánh đi qua mấy tòa thành khác, đối với một cái quốc gia tới nói có rất lớn ý nghĩa về mặt kinh tế. Con sông này đối với chúng ta tương lai quốc gia rất quan trọng. Ta đề nghị đem Lam Ưng thành cùng Hắc Xà thành thu phục càng nhanh càng tốt. Rất tốt, chuyện này cứ theo ngươi nói mà làm. Út, ngươi dẫn theo Chu Sơn, Tháp Nhĩ La cùng Indiu Edo dẫn quân đi thu phục Lam Ưng thành cùng Hắc Xà thành. Ta giao cho ngươi toàn quyền quyết định, những người còn lại ở lại Dien thành chờ lấy tin tức. Đồng thời viện trợ Út bọn hắn khi cần, còn ta, sẽ đích thân đi giải quyết Cửu U thành. Rosen nhìn đám người uy nghiêm nói. tuân theo Rosen đại nhân ý chí. 3 ngày sau đó, Dien thành quân đội xuất động. Rosen mang theo Saeko, Yuko cùng với 10,000 quân hướng về phía Cửu U thành đi đến. Út cùng với những người khác dẫn theo 50,000 quân hướng về phía Lam Ưng thành cùng Hắc Xà thành đi tới. Mấy vạn binh sĩ một đường hành quân, khí thế hùng hồn, mạnh mẽ, hừng hực như lửa, cho dù xung quanh đụng phải ma thú cấp cao cũng phải hoảng sợ tránh xa. Dien quân đội có mấy chục vạn, thiếu mất mấy vạn quân cũng sẽ không suy giảm bao nhiêu. Hơn nữa xung quanh lân cận thành thị trở thuần phục với Rosen. Bất cứ lúc nào cũng có thể tiếp viện nếu cần thiết. Đồng thời Rosen xuất binh chuyện này nhanh chóng chuyện khắp nơi. Lan đến trung vực phạm vi bên trong, như một cơn phong bão quét qua, yên bình đã lâu huyền thần đại lục lại một lần nữa sắp nhấc lên một trận mưa máu. Lòng người bàng hoàng, vô số người đều đem lực chú ý tập trung đến Dien thành thành chủ bên này, đồng thời tò mò xem thử Rosen rốt cuộc là đang có âm mưu gì. Đồng thời nhận được tin tức cũng có Cửu U thành, Lam Ưng thành cùng Hắc Xà thành. Tất cả đều nhanh chóng làm ra phản ứng. Mỗi bên quân đội nhanh chóng điều động. Bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh chiến. Bọn hắn không rõ ràng Rosen rốt cuộc là muốn làm gì. Nhưng tuyệt đối không phải chuyện tốt. Tự nhiên xuất binh như vậy khiến cho lòng người bất ổn. Chiến tranh muốn bắt đầu. Cách chương.